Thế giới hoàn mỹ, chương 7, chuẩn bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dân làng như hóa đá, có người đứng ngây ra, tuy sớm đã nghe nói và biết thể chất của nhóc tì vượt xa lũ trẻ đồng trang lứa, nhưng không ngờ thân thể nó lại biến thái đến mức này, chắc không phải đã dùng đến sức mạnh của cốt văn thần bí đấy chứ. Có người nêu ra nghi vấn. Không đâu, tôi nhìn rõ mà, đây là sức mạnh cơ thể thuần túy. Thủ lĩnh đội săn Thạch Lâm Hổ nói. Dầm. Nhóc tì Thạch Hạo ném chiếc đỉnh đồng xuống đất làm dấy lên một lớp bụi mù, nó nhanh chóng giật lùi nên không hề bị bụi đất bao phủ. Tiếng động rền vang lại một lần nữa khiến dân làng giật thót. Đúng là một đứa nhóc yêu nghiệt. Kết quả này khiến người ta khó lòng tin nổi. Một đứa bé 3 tuổi nhấc bổng được đỉnh nặng ngàn cân, đừng nói là những vùng núi xung quanh, ngay cả ở nơi tận cùng mặt đất xa xôi cũng không dễ dàng tìm thấy. Dân làng choáng ngợp, cả tộc trưởng Thạch Vân Phong cũng giật mình. Lão vốn tưởng ở độ tuổi này Thạch Hạo vẫn chưa thể nâng được chiếc đỉnh lớn kia, không ngờ nó lại làm được sớm như thế. Điều này là thật sao? Nhóc con Thạch Hạo sao lại có sức khỏe thế này nhỉ? Tôi chưa từng nghe nói ở đâu có đứa trẻ con nào được vậy. Dân làng tỉnh táo lại, bắt đầu bàn tán xôn xao. Biểu hiện của chú nhóc thật chẳng khác nào tia sét đánh ngang trời, khiến người ta choáng váng, chấn động sâu sắc. Tộc trưởng, ông từng đến một số vùng phồn thịnh, ông đã gặp đứa trẻ nào như thế này chưa? Đúng thế, Vân Phong, ông đã từng đến thăm rất nhiều bộ tộc cường đại, có nghe nói đến yêu nghiệt mức này không? Thậm chí một số bô lão cũng không thể nào bình tĩnh được phải lên tiếng hỏi, họ quá sững sờ trước biểu hiện của nhóc tì. Thạch Vân Phong nói, tôi từng thấy ở một bộ lạc với hàng trăm vạn nhân khẩu có mấy đứa trẻ đặc biệt thiên tư ngút trời khiến người ta trố mắt, mới tí tuổi đã rất mạnh, những tôi thấy vẫn kém nhóc tì một chút. Dân làng nghe thế đều ngẩn người, rồi bật cười sảng khoái. Đây chính là ân huệ lớn ông trời ban cho Thạch Thôn. Đứa nhóc khỏe ngang một con hung thú non thái cổ, khi nó trưởng thành còn lợi hại đến mức nào. Thạch Thôn sẽ nhờ nó mà trở nên phồn thịnh. Một bô lão phân tích, những bộ tộc đó mạnh mẽ khỏi nói, cao thủ vô số, chắc chắn có khả năng săn được những loài hung thú khủng bố vô cùng, dùng chân huyết các loài thái cốt tôi luyện mấy đứa trẻ thiên tư siêu phàm, tẩy rửa thân xác, nếu không được thế, khoảng cách của chúng với nhóc tì còn kém xa hơn nữa. Chư vực vô biên, mênh mông không thấy bến bờ, các tộc lớn siêu cấp trong truyền thuyết và một số lãnh địa của vương hầu có lẽ sẽ có những đứa trẻ lợi hại hơn, dù sao thế giới này cũng quá lớn, những gì chúng ta biết chỉ là một góc mà thôi. Thạch Vân Phong nói, lần múa võ này khiến dân làng hết sức vui mừng. Lũ trẻ đều rất mạnh, tiềm lực cực lớn. Còn Thạch Hạo chính là một niềm vui bất ngờ, biểu hiện của nó có sức lay động rất lớn. Khi đám đông tản đi, mấy nhân vật quan trọng gồm các bô lão và Thạch Lâm Hồ vẫn chưa giải tán, họ vẫn đang nghiêm túc thảo luận, chưa kết thúc chủ đề ban nãy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này khi Thạch Hạo lớn lên, nếu để một chọi một, lẽ nào nó sẽ có thể tay không giết chân sư, đánh chết toan nghê trưởng thành thuần huyết. Mấy loài hung thú thái cổ trong truyền thuyết đó chỉ cần xuất hiện một con là đã có thể dễ dàng hủy diệt một tộc lớn siêu cấp đó. Một vị bô lão lên tiếng rội gáo nước lạnh. Lúc nhỏ có tiềm lực chưa chắc đã có thể trở thành cường giả kinh thế thực sự. Phải biết có rất nhiều thiên tài đã rơi rụng từ thuở thiếu niên. Bạn đang xem tại truyện full, chuẩn phao, VN, mọi người im lặng, sau đó gật đầu. Thạch Vân Phong cho mày, nói. Tính ra thì Thạch Hạo sinh ra ở thôn chúng ta hơi có chút thiệt thòi, khởi điểm khá thấp, chúng ta không thể cung cấp chân huyết của các chủng tộc thái cổ cho nó giống như những tộc lớn kia, và cả sơn bảo, thánh dược trong truyền thuyết nữa. Thạch Lâm Hổ nói. Giờ tuổi nhỏ còn đỡ, nếu cứ thế này mãi, đến lúc nào đó sẽ thực sự thua đám trẻ con của các tộc lớn kia mất. Thạch Vân Phong ngẫm nghĩ giây lát, nói. Theo như ta biết, ở các tộc mạnh nơi tận cùng mặt đất, thông thường khi những đứa trẻ có thiên tư lên 5 tuổi sẽ tiến hành lần tẩy lễ quan trọng đầu tiên, phong kín trong lô đồng, dùng nhiều thánh dược và chân huyết thái cổ để tôi luyện thân thể, tăng cường tiềm chất. Mọi người không khỏi thở dài, nơi đây dù sao cũng chỉ là một thôn làng, làm sao so được với những tộc lớn kia. Căn bản không thể tìm được thánh dược và chân huyết chủng tộc thái cổ trong truyền thuyết. Cố gắng hết sức thôi, tranh thủ giết thêm cự thú, trưng chất lấy một ít bảo huyết tích lũy dần dần để chuẩn bị cho nhóc tì lên 5 tuổi tiến hành tẩy lễ. Một vị bô lão thở dài. Thạch Lâm Hổ nhíu mày, nhắc đến một vấn đề khác. Muốn sánh được với những đứa trẻ lợi hại trong truyền thuyết đó, ngoại trừ thân thể phải có cơ sở chắc chắn, truyền thừa tu hành cũng là một vấn đề quan trọng. Tộc trưởng Thạch Vân Phong gật đầu. Việc này để ta nghĩ cách. Mọi người sững sờ, Họ đều biết năm xưa tộc trưởng và một số dân làng đi xa, từng đến không ít thế tộc môn đình, cuối cùng đánh đổi máu và mạng sống đem về được một ít cốt thư, lẽ nào có thể sánh ngang với truyền thừa của các tộc lớn siêu cấp đó. Mười mấy huynh đệ sống chết một lòng, vậy mà chỉ có hai người toàn thân đẫm máu trở về, cuối cùng chỉ còn một mình tộc trưởng sống sót, để lại một thân ám tật. Chuyện năm xưa lão chưa từng nhắc kỹ, mà dân làng cũng không gặng hỏi. Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì? Rất hiển nhiên còn có ẩn tình chưa kể. Những ngày tiếp theo, tộc trưởng Thạch Vân Phong ngày nào cũng bận rộn, thường xuyên trưng cất mấy loại dược thảo, lô đỉnh trong sân chưa khi nào tắt lửa, mùi thuốc thơm nức mũi. Tộc trưởng Gia Gia, ông đừng vất vả quá, phải chú ý nghỉ ngơi. Tiểu Thạch Hạo lông mi thật dài, còn xinh hơn bé gái, nó hết sức hiểu chuyện, khuyên ông lão nghỉ ngơi. Không sao, Thạch Vân Phong lắc đầu cười. Mấy vị bô lão và Thạch Lâm Hồ biết rõ nội tình nhưng không ai nói gì với Thạch Hạo, nó không hề biết Thạch Vân Phong đang chuẩn bị để tẩy lễ, cho nó lúc nó lên 5 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới bóng chiều tà, đội săn trở về thôn, trên vai mỗi người đều vác theo một con dã thú. Tuy có người bị thương nhưng ai cũng nói cười cười. Nhà tộc trưởng nằm ở đầu thôn. Thạch Hạo lúc này đang đứng trước cổng, trông thấy đám đông trở về. A thúc, mọi người về rồi à? Nó ngước khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo nhìn lên, ánh mắt sáng ngời, trong trẻo, lễ phép chào mọi người. Nào, đây là tương quả cháu thích ăn nhất, A thúc hái riêng cho cháu đó. Thạch Lâm Hổ đưa cho nó một cái túi da thú, mở ra bên trong đầy những quả đỏ ao thơm lừng, quả nào quả nấy căng mọng như những viên mã não. Cảm ơn A thúc, Thạch Hạo chớp mắt vui vẻ nhận lấy. Chập tối, dân làng đem xác thú ra cúng tế trước cây liễu. Nghi thức xong xuôi, mấy con thú săn có linh tính được mang vào nhà tộc trường. Không lâu sau, mùi máu tanh từ trong căn nhà đá sộc ra, mấy con mãnh thú nằm đó, toàn thân đẫm máu. Thân thể chúng khô dần, lấp lóe từng ký tự phù văn thần bí và quỷ dị. Đó là cốt văn, lúc này đang đan xen với huyết dịch, giống như từng tia sét nhỏ xíu xẹt qua. Thạch Vân Phong làm phép, lão đang dùng sức mạnh thần bí trưng cất thu lấy tinh hoa trong máu thú, tạo ra huyết dược. Trải qua không ngừng tôi luyện, máu thú mỗi lúc một ít dần, mỗi con mãnh thú cuối cùng chỉ rơi ra một giọt chảy vào trong bình ngọc. Giọt máu lung linh trong suốt, rực rỡ như viên kim cương màu máu. Theo như ghi chép trong cốt thư, lúc tẩy lễ 5 tuổi, nếu thánh dược chân huyết đủ nhiều và thần dị thì căn cơ sẽ ảnh hưởng rất sâu, liên quan lớn đến thành tựu sau này. Thạch Vân Phong khẽ nói, lão không muốn lãng phí thiên tư của Thạch Hạo, không muốn nó bị thua kém những thiên tài của các tộc lớn siêu cấp kia. Lão luôn canh cánh trong lòng làm sao để tích lũy được những thứ quý giá cho ngày tẩy lễ của nó, thả thiếu còn hơn lạm dụng, chỉ có chân huyết phẩm chất cao mới có tác dụng với nhóc tì. Tiếc rằng dị chủng quá hiếm, mà cũng quá mạnh, rất khó đối phó. Lão khẽ lẩm bẩm một mình. Cách chương.